Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1980, kinh người kiếm đạo tạo nghệ. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch đi vào trong sân, nhìn về phía Hồng Văn Hải. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người này đến từ tại Tây Viện cùng đệ nhị đảo Trương Lập là một dạng. Hồng Văn Hải nhìn về phía Lâm Bạch, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, từ tốn nói. Lâm Bạch, đã ngươi đi tới nơi đây, xem ra ngươi là cự tuyệt trước mặt bốn cái trên đảo đệ tử mời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia đã như vậy, liền không cần nhiều lời, đánh bại ta cũng hoặc là thu được ta tán thành, ngươi có thể tiếp tục đi trước đệ lục đảo. Nhưng ta cũng muốn nhắc nhở ngươi, nếu ngươi không phải đối thủ của ta, vậy cũng đừng trách ta đưa ngươi vứt xuống biển đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Văn Hải nơi khóe miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười, ở trên người hắn một mảnh lực lượng cường đại lập tức bàn tha dựng lên, xông thẳng lên trời, một cổ chiến ý nhất thời tràn ngập mà ra. Xem chiêu, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Văn Hải không phân từ nói, trực tiếp một quyền về phía trước, đánh úp về phía Lâm Bạch mặt phía trên. Ùng ùng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lực lượng khổng lồ lay động toàn bộ đệ ngũ đảo. Vừa rồi cùng Hồng Văn Hải giao thủ vị kia tân nhân võ giả, nhìn thấy bây giờ Hồng Văn Hải thi triển ra lực lượng, sợ đến hai mắt đăm đăm, Thanh Tuyến đều có chút run rẩy nói rằng. Hắn lực lượng, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây mới là hắn lực lượng chân chính sao? Lẽ nào vừa rồi ta giao thủ lúc đó, hắn còn ẩn giấu thực lực? Vị kia tân nhân võ giả kinh hãi nói rằng, thậm chí còn trong lòng hắn còn âm thầm may mắn, hoàn hảo tự nhận thua đúng lúc lại gia nhập Tây Viện, bằng không lời nói, đang tiếp tục đánh tiếp chỉ sợ hắn cũng phải bị ném tận trong biển ngâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết mạnh mẽ như vậy một quyền đánh tới, Lâm Bạch có thể không có thể đỡ nổi. Chuyện của tôi.vn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị nào đó tân nhân võ giả đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Theo lấy Lâm Bạch bước vào trong sân, hắn liền chẳng hề nói một câu qua, thậm chí còn bây giờ Hồng Văn Hải xuất thủ đột kích Lâm Bạch cũng là vẻ mặt màu sắc trang nhã, không có mở miệng nói bất luận cái gì một câu nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, làm Hồng Văn Hải một quyền tập kích đến Lâm Bạch trước mặt trong một chớp mắt. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vị nào đó tân nhân võ giả rõ ràng nhìn thấy lao một cái rực rỡ kiếm quang từ trong tay Lâm Bạch lóe lên dựng lên. Trong một chớp mắt Hồng Văn Hải xông lại thân thể, dừng bước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này cái kia tân nhân võ giả kinh hãi nhìn về phía trong sân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vẫn là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Mà Hồng Văn Hải từ ngoài ngàn mét xông lại thế không thể đỡ giết đến Lâm Bạch trước mặt trước đó, đột nhiên dừng bước bởi vì Lâm Bạch lợi kiếm trong tay, đã để tại hắn trên cổ họng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gocchuyenaudio.com. Hồng Văn Hải vẻ mặt hoảng sợ, con ngươi nổ tung, hắn khó mà tin được chính mình cường đại như vậy một quyền vậy mà sẽ bị Lâm Bạch ung dung tìm được kẽ hở, hơn nữa một kiếm dĩ nhiên thẳng tắp để tại hắn trên cổ họng. Lâm Bạch một kiếm này, mặc dù coi như cực đơn giản, chỉ là giơ tay lên mà thôi, thế nhưng nhường hắn đệ tử cũng làm như thế đến, chỉ sợ là cực khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất Hồng Văn Hải một quyền đánh tới, vô luận là tốc độ cùng lực lượng đều là kinh vi thiên nhân, không thể chống cự. Đệ nhị, Hồng Văn Hải tu vi chi lực tràn ngập mà ra, giống như một mảnh kín không kẽ hở tường, có thể phá khai xung quanh sở hữu thế tiến công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Lâm Bạch chỉ là đứng tại chỗ cũng không có di động một bước, một kiếm giơ lên, phá vỡ Hồng Văn Hải phòng ngự, một kiếm càng là đâm rách Hồng Văn Hải trên người phòng ngự, xuất hiện ở hắn trên cổ họng. Một kiếm này bên trong ẩn chứa cực kỳ cao thâm kiếm đạo tạo nghệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn đánh nữa không? Lâm Bạch kiếm phong để tại Hồng Văn Hải yết hầu trước đó, lúc này, hắn mới lạnh lùng hỏi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Văn Hải đầu đầy mồ hôi, toàn thân đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, hắn biết rõ, nếu là mình tại vọng động một bước Lâm Bạch một kiếm này là có thể ung dung xuyên qua hắn yết hầu. Rầm rầm, Hồng Văn Hải gian nan nuốt xuống một bãi nước miếng, thần sắc hoảng sợ xem nói với Lâm Bạch. Không cần lại đánh, ngươi đi qua đệ ngũ đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nghe lời nói này, Lâm Bạch lúc này mới đem kiếm phong thu hồi lại. Không có kiếm phong, Hồng Văn Hải lúc này mới thở phào một cái, nhìn về phía Lâm Bạch lúc đó, nói rằng. Năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu quả nhiên danh bất hư truyền. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng ta cũng phải nhắc nhở ngươi, nơi đây chỉ là đệ ngũ đảo mà thôi, càng về sau võ giả thực lực càng mạnh. Chúc ngươi nhiều may mắn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Văn Hải cười nhạt nói rằng, đa tạ, Lâm Bạch cười một tiếng, xoay người bay vút lên trời, thẳng đến nơi chân trời xa, đi trước đệ lục đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hồng Văn Hải nhìn về phía Lâm Bạch đi xa bóng lưng, tim đập nhanh sờ sờ cổ mình, thình lình nói rằng. Người này kiếm đạo tạo nghệ như thế cao sâu sao? Dĩ nhiên so với trước kia gặp phải An Ninh cùng kiếm không, đều mạnh hơn nhiều. Khảo hạch phía trên đệ nhất kiếm tu quả nhiên danh bất hư truyền A, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lợi hại, bất quá ta càng hiếu kỳ hơn đúng, hắn đến tột cùng chọn một cái kia đạo quán. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lẽ nào hắn cũng cùng hắn thiên kiêu một dạng, không muốn tiếp nhận mời, muốn thi chính mình bản lãnh chân chính, gia nhập đạo quán sao? Hồng Văn Hải cao mày nói rằng, Lâm Bạch con đường đi tới này, cũng không có tiếp nhận bất kỳ một cái nào đạo quán mời, cái này khiến Hồng Văn Hải có chút giật mình. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bây giờ xông vào trước mặt thiên kiêu cùng quái vật tỷ như A Ninh, Âm Cửu Linh, Vô Hạc Thạch Trung Tiên đám người. Góc truyện audio.com Bọn hắn thật đều nhận được tứ đại viện mời, nhưng bọn hắn cũng không có tiếp thu trực tiếp cự tuyệt, bọn hắn muốn đơn giản chính là chứng minh thực lực của chính mình, xông qua 12 đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại bao năm qua đến, mỗi một vị có thực lực xông qua 12 đảo võ giả, trong tương lai trong vài năm, đều là Đông Châu học cung bên trong có thể khuấy động nhân vật phong vân, tiến vào đạo quán sau đó, cũng có thể được càng nhiều bồi dưỡng cùng tài nguyên tu luyện. Thật đây mới là Phi Long Thập Nhị Đảo chân chính thiết lập mục tiêu, chính là vì lựa chọn ra có tư cách xông qua Phi Long Thập Nhị Đảo, lựa chọn ra chân chính thiên kiêu, sau đó tại trọng điểm bồi dưỡng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tuy nói có tư cách đi lên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn tầng thứ 9 võ giả, đều cũng coi là Đông Châu phía trên đỉnh tiêm thiên tài, thế nhưng dù sao thiên tài cùng thiên tài ở giữa, vẫn có chênh lệch rất lớn. Nói thí dụ như Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên, bọn hắn liền so Thủy Thanh Linh cùng Hỏa Phần Thiên đám người tiềm lực muốn đánh được nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phi Long Thập Nhị Đảo chính là vì lựa chọn ra cái này trong bầy sói, tối cường cái kia một đầu lang vương, rốt cuộc ai. Lâm Bạch bay vút mà ra đệ ngũ đảo, đi tới đệ lục đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ lục đảo trấn thủ người, Mạc Phong. Ảo ảo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ lục trên đảo, nổi lên từng đợt khủng bố phong bạo, đem toàn bộ đệ lục đảo bao vây lại. Lâm Bạch đi tới đệ lục trên đảo không, nhìn thấy rất nhiều võ giả đều bị những thứ này phong bạo trực tiếp đánh cho liền đảo nhỏ cũng không có bước vào, liền trực tiếp rơi vào trong nước biển. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Mạc Phong thì khoanh chân ngồi ở sân tỷ võ bên trong, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch nói rằng. Xông qua ta phong bạo, ngươi liền có tư cách đánh với ta một trận, nếu ngươi không có bản lãnh xông tới, cũng sẽ như cùng hắn nhóm một dạng té ở đệ lục đảo ở ngoài trong nước biển. Mạc Phong nhìn về phía Lâm Bạch từ tốn nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hai mắt sững sờ, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía nơi đây phong bạo. Những thứ này phong bạo, lấy một cái thuận kim đồng hồ phương hướng cấp tốc vận chuyển, cương phong như đao, kín không kẽ hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này cương phong thật không ngờ mạnh, bình thường thượng phẩm linh khí quấy nhiễu vào bên trong cũng sẽ trong nháy mắt bị xoắn thành mảnh vụn. Lâm Bạch đáy lòng âm thầm kinh ngạc một chút, thiếu tức Lâm Bạch trong cơ thể từng tia thanh sắc lôi đình tràn ngập dựng lên, bao vây lấy Lâm Bạch một cái chớp mắt này, Lâm Bạch trực tiếp bước vào cương phong bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.